Chương 1105, Tiểu Bảo hạ lạc, Nam. Đúng đúng đúng, tiểu sư muội, tiếp xuống ngươi cái gì đều không đổi, tất cả đều giao cho chúng ta. Ngưng Mộ Nhan rốt cục không thể nhịn được nữa, hô to một tiếng, các ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời a, ta không sao, chỉ là bởi vì tối hôm qua tại Thiên Quang Khư đi dạo một đêm, nguyên thần tiêu hao có chút quá độ. Nói xong, không đợi trông mong quan tâm sư huynh của nàng đệ lại nói tiếp. Nàng cấp tốc xuất ra một bức họa, các ngươi có hay không thấy qua loại này hoa sáu cái đầu cùng một chỗ lại gần, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Kỳ quái hoa, thế mà không có lá cây. Mà lại kia ngân sắc đường vân nhìn qua thật quỷ dị. Tiểu sư muội, ngươi thích hoa sao, quay đầu ta đi trên núi cho ngươi hái a. Mộ Nhan gặp bọn họ cũng không nhận ra, không khỏi hề vài thở dài. Trên thực tế, nàng QNZ không có ôm cái gì hy vọng. Đêm qua, nàng đã tại Thiên Quang Khư bên trong trà xét một vòng lớn. Thậm chí còn liên hệ Doãn gia tổng quản, hỏi thăm Doãn Tu đại sư có hay không thấy qua loại này hoa. Thế nhưng là Doãn Tu dù sao cũng là luyện khí, đối với linh thực linh thảo những này chưa bao giờ nghiên cứu, cho nên cho nàng tiếc nuối trả lời chắc chắn. Đây là Tuyết Vực Hồng Liên. Một giọng già nua đột nhiên vang lên. Mộ Nhan đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía sư phụ của mình Thạch Thanh. Sư phụ, ngươi biết cái này hoa? Thạch Thanh trên mặt nhưng không có ngày thường cười đùa tí tửng, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói, Nhan Nhan ngoan đồ nhi, ngươi muốn loại này hoa cũng không may mắn, tốt nhất vẫn là không được đụng. Điểm xấu không được đụng, Mộ Nhan trong lòng lột bột một lần, kia tiểu bảo tại những này hoa bên cạnh có thể bị nguy hiểm hay không bất quá, nàng rất nhanh nhớ tới tiểu phượng hoàng nói, béo con thỏ tại rất vui vẻ ăn những này hoa. Vậy liên đại biểu, những này hoa đối với béo con thỏ đến nói không những không nguy hiểm, hơn nữa còn là thuốc bổ. Mà lại béo con thỏ cũng sẽ không để tiểu bảo gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Mộ Nhan thở phào một cái. Sư phụ, ta không phải là muốn tìm những này hoa, mà là muốn tìm một người. Hắn tại cùng những này hoa rất gần địa phương, người này nàng dừng một chút, thanh âm có chút khàn khàn, người này đối ta rất trọng yếu, ta nhất định phải tìm tơ y hắn. Mộ Nhan hai mắt chăm chú nhìn Thạch Thanh, sư phụ, mời ngươi nói cho ta, đến tột cùng ở đâu có thể tìm tới cái này Tuyết Vực Hồng Liên? Tiêu Diêu Môn những người khác cũng liền bội nói, sư phụ, ngươi liền nói cho tiểu sư muội đi đúng à, coi như kia Tuyết Vực Hồng Liên nguy hiểm, chúng ta giúp tiểu sư muội cùng đi tìm chính là. Thạch Thanh nắm tóc, nhíu chặt lông mày, không nói một lời đi. Qua nửa canh giờ, hắn chậm rãi đi về tới, tay lấy ra giấy da trâu mở ra tại Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan nhìn thoáng qua, lập tức như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Phía trên này viết lại là Tứ Đại Học Viện chiêu sinh thông cáo. Tại tu chân đại lục bên trên, to to nhỏ nhỏ học viện liền cùng môn phái đồng dạng, có không ít. Nhưng phần lớn học viện đều là thu lấy học phí, chiêu nạp một chút không có thiên phú gì tán tu, dùng cho lợi nhuận. Nhưng tu chân đại lục bên trên, nhưng cũng có Tứ Đại Học Viện. Uy danh hiển hách, tận ôm thiên tài, là tất cả tu giả. Thậm chí đại môn phái tinh anh chạy theo như việc chỗ. Cái này Tứ Đại Học Viện theo thứ tự là Long Đằng, Phượng Thiên, Tinh Thần cùng Linh Vũ. Tiến vào những này học viện học sinh có minh điều chưa biết tán tu, QNZ có các đại môn phái tinh anh. Nhưng những học sinh này, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc tuyệt hạng người. Học viện bình thường sẽ chỉ du học sinh 4 năm, 4 năm sau, từ cái này Tứ Đại Học Viện tốt nghiệp tu giả sẽ trở về lúc đầu môn phái gia tộc. Lại có thế tự xưng là bốn viện học sinh. Thấu chương xong.